Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Biết rồi, em đang nằm trên giường nè, nhớ anh nên mới gọi cho anh đó, không làm phiền anh chứ. À, anh đang ở đâu vậy? Đưa học tỷ về ký túc xá chưa? Bạch Lăng Kỳ hỏi liền tù tì một loạt câu. Phương Hạo Vân ngập ngừng giây lát, trả lời, anh đang ở ký túc xá nhà trường, học tỷ anh đưa về nhà rồi, ngủ sớm đi em, mai chúng ta gặp nhau. Vâng, Hạo Vân, chúc anh năm mới vui vẻ, mai gặp lại, em ngủ đây, anh cũng ngủ sớm đi nhé. Nói xong, Bạch Lăng Kỳ liền gác máy. Phương Hạo Vân không biết rằng cô bạn gái Bạch Lăng Kỳ của hắn hiện giờ không phải đang nằm trên giường ở ký túc xá, mà là đứng ngay dưới lầu phòng của Trần Thanh Thanh. Cô thấy hai người cùng vào đó nhưng rất lâu Phương Hạo Vân vẫn chưa trở ra, trong lòng nôn nóng nên mới gọi cho hắn, chỉ là cô không ngờ Phương Hạo Vân lại nói dối gạt cô. Cất điện thoại đi, Bạch Lăng Kỳ chua chát trong tim. Đứng vào góc khuất, Bạch Lăng Kỳ ngẩng đầu nhìn vào căn phòng của Trần Thanh Thanh thấy vẫn sáng đèn, cô rất muốn lên đó xem thử. Không biết tại sao đêm nay cô có một cảm giác rất bất an, tinh thần hoảng loạn. Tại sao lại nói dối với em chứ? Càng nghĩ càng đau lòng, hai hàng nước mắt lăn dài trên má Bạch Lăng Kỳ. Cô cúi đầu buồn bã rời khỏi. Phương Hạo Vân đứng ngoài ban công nghe điện thoại, hắn không có đưa mắt nhìn xuống. Nếu không bằng ánh mắt tinh tường chắc hắn đã phát hiện ra sự hiện diện của Bạch Lăng Kỳ, rồi. Nguy hiểm quá. Phương Hạo Vân thở phào nhẹ nhõm, hắn cảm thấy cuộc gọi đến của bạn gái vừa đúng lúc. Nếu không có nó chắc vừa nãy hắn đã phạm tội rồi. Đã có một Trương Mỹ Kỳ, hắn không muốn rước thêm rắc rối vào thân. Sức kiềm chế ngày càng kém đi, Phương Hạo Vân không biết là việc tốt hay xấu nữa. Theo như dì Bạch giải thích, mỗi lần giải tỏa dục vọng xong, tính khí tàn bạo chất chứa 3 năm qua trong tim hắn sẽ suy yếu đi một ít, nhưng đồng thời hắn cũng mất đi khả năng chống chọi sức quyến rũ từ sắc đẹp. Hạo Vân, em về đi, chị mệt rồi, chị muốn đi nghỉ. Nhìn theo Phương Hạo Vân sau khi kết thúc cuộc gọi rất lâu không chịu quay lại, Trần Thanh Thanh ưu buồn thở dài. Vâng, thời gian không còn sớm nữa, chị nên đi nghỉ sớm. Phương Hạo Vân nhân cơ hội cáo từ. Hạo Vân, chuyện vừa nãy cho chị xin lỗi, chắc chị say quá nên. Trần Thanh Thanh vẫn hơi choáng váng nhưng lý trí đã tỉnh táo lại nhiều. Với cuộc gọi của Bạch Lăng Kỳ, thật ra Trần Thanh Thanh cũng rất cảm kích, cô hiểu rõ. Nếu không có cú điện thoại kia chắc cô đã làm chuyện hồ đồ với Phương Hạo Vân, rồi. Cô có thiện cảm với Phương Hạo Vân, điều đó không sai, nhưng vẫn chưa tới mức hiến thân cho hắn. Rượu làm người ta mất trí, chuyện xảy ra hôm nay hoàn toàn do men rượu mà ra. Hơn nữa, cho đến giờ Trần Thanh Thanh vẫn chưa phân biệt được mình có thiện cảm với Phương Hạo Vân là vì con người hắn hay là vì võ nghệ của hắn. Nếu chỉ vì võ nghệ, cô đâu cần thiết hiến thân làm gì. Học tỷ, người nói câu xin lỗi phải là em mới đúng. Phương Hạo Vân tỏ ra hối hận, nói, em không có uống say. Trần Thanh Thanh nghe xong giật nảy mình, nếu hắn nói thật thế chẳng phải đã chứng minh một chuyện rồi sao, cô vẫn còn đầy sức hút. Ngày thường nhìn hắn trưng ra bộ dạng chính nhân quân tử lắm, thì ra cũng là một người đàn ông bình thường như bao người khác đấy thôi. Nghĩ đến đây, trong lòng Trần Thanh Thanh lập tức xua tan cảm giác tội lỗi, ngược lại cô còn thấy tự hào về sắc đẹp của mình. Cô nhìn ý nhị vào Phương Hạo Vân, cười thầm, xí. Còn nói là mỹ nhân kế không có tác dụng, hôm nay chẳng phải xém thành công đó sao? Hôm nay là ngày đầu năm mới, mặt trời vừa nhô cao, trên bãi cỏ xanh mượt ven bờ hồ nhân tạo trường Đại học Hoa Hải, đã xuất hiện mấy sinh viên ra tập thể dục, và một số con mọt sách ngồi cắm cúi học bài. Sau một đêm náo nhiệt tưng bừng, khuôn viên trường dường như trở lại khung cảnh tĩnh mịch như ngày thường. Trong tòa nhà ký túc xá khoa kinh tế, một sinh viên nam dáng người cao cao, khuôn mặt thanh tú, khoác chiếc áo gió dài màu đen, mỉm cười khoan thai, hít thở sâu mấy cái. Một cơn gió lạnh thoảng qua, hắn bước vội về phía cửa lớn trường đại học, vạt áo sau lưng phất phơ trong gió. Hắn bước đi rất nhanh, hình như có chuyện gấp gì đó, ngay cả tiếng gọi từ phía sau của Đường Dần và Trương Binh cũng không nghe thấy. Sau khi hắn đi khuất tầm mắt, Đường Dần và Trương Binh ngơ ngác nhìn nhau, hai người đều cảm thấy kỳ lạ. Hạo Vân hôm nay bị sao ấy nhỉ? Hình như đầu óc hắn lạc mất đi đâu. Trương Binh, cậu nói thử xem có khi nào đêm qua Hạo Vân đã với học tỷ Thanh Thanh rồi không? Nếu không sao cậu ấy suốt đêm trằn trọc không ngủ được. Trương Binh đưa mắt nhìn vào anh bạn Đường Dần, luôn tự cho mình là tài tử phong lưu Đường Bá Hổ, hỏi, sao cậu biết Hạo Vân suốt đêm không ngủ? Vì dạo gần đây tớ hay mắc tè vào giữa đêm, lúc thức dậy đi vệ sinh tớ đã nhìn thấy. Đường Dần nhỏ tiếng trả lời. Trương Binh cười ha hả châm chọc, ha ha, cậu không phải bị ung thư tuyến tiền liệt rồi chứ? Suốt ngày cứ mắc tè, thế mà dám tự nhận là tài tử phong lưu, chú em bị bệnh thế thì phong lưu cái nỗi gì?

Bạch Lăng Kỳ kéo tay Phương Hạo Vân, tươi cười hớn hở nói, chúng ta đi xem thử căn nhà đi, sau đó coi nên trang trí nó thế nào, có đến 4 căn phòng sao mà ở hết. Chúng ta có 2 người à? Phương Hạo Vân nhanh nhảu nói xen vào, vậy chúng ta cố gắng sinh em bé là ở hết đó mà. Thế thì phải sinh đến 3 bé, hứ, ai thèm sinh em bé với anh chứ? Bạch Lăng Kỳ nhận ra cô bị Phương Hạo Vân lừa, khuôn mặt thanh tú đỏ ửng lên. Ha ha, anh mới nghe em nói nè, phải sinh 3 bé cơ đấy, nhưng 3 bé chẳng phải là vi phạm luật kế hoạch hóa gia đình của nhà nước sao? Nhưng không thành vấn đề, nếu bảo bối nhà anh muốn sinh 3 bé, anh lo lót một chút là được ấy mà, để em sinh 3 bé nha. Phương Hạo Vân cười to khoái chí. Bạch Lăng Kỳ nghe xong lao tới đấm thình thịch vào người Phương Hạo Vân. Đồ đáng ghét, anh hư lắm, chỉ biết trêu ghẹo người ta thôi. Bạch Lăng Kỳ đột nhiên nhớ lại giấc mơ đêm qua, bỉu môi nũng nịu, anh là con ma háo sắc, sau này em không thèm nhìn mặt anh nữa. Phương Hạo Vân nhói lòng, tỏ ra khó xử ra mặt, chỉ còn cách mỉm cười lấp liếm, anh là con người thật thà. Đối với bảo bối của anh thương còn không hết nè, sao lại ức hiếp em chứ? Hạo Vân, em không cho phép anh rời xa em, mãi mãi không rời xa. Bạch Lăng Kỳ ôm chầm lấy bạn trai, hai tay siết mạnh, đôi mắt ươn ướt bỗng dưng muốn khóc. Yên tâm đi, anh và em sẽ yêu thương nhau suốt đời. Bàn tay của Phương Hạo Vân ôm lấy chiếc eo thon của bạn gái, giây phút này ánh mắt hắn vô cùng thành khẩn không hề pha chút tạp niệm. Kính con. Chính vào lúc này tiếng chuông cửa réo vang phá tan bầu không khí nồng ấm của hai người. Chắc là giám đốc Triệu quản lý tòa nhà đến đấy mà. Bạch Lăng Kỳ vội đẩy Phương Hạo Vân ra, nói, anh đi mở cửa đi, đừng để người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. À, đợi lâu. Phương Hạo Vân nhân cơ hội hôn cái chốc lên môi bạn gái rồi mới buông tay ra, bước đến mở cửa ra, ngoài cửa một người đàn ông ngoài 40 đang đứng đợi, ăn mặc lịch sự, tinh thần sáng sủa, chỉ là thân hình có hơi phát tướng. Ông lễ phép lên tiếng hỏi, xin hỏi anh là Phương Hạo Vân Phương tiên sinh đúng không ạ? Tôi là giám đốc quản lý tòa nhà này thuộc công ty Gia Thịnh, tôi họ Triệu, đây là danh thiếp của tôi, sau này anh có vấn đề gì cứ trực tiếp gọi điện tìm gặp tôi là được. Đón lấy tấm danh thiếp, Phương Hạo Vân lướt mắt xem qua, Triệu Gia Thịnh. Giám đốc Triệu, ông khách sáo quá. À, ông đến đưa chìa khóa nhà cho tôi đúng không? Ông quá vẽ chuyện rồi, cứ phái nhân viên mang tới là được rồi, cần gì phiền ông đích thân lo liệu chứ? Nguyên tắc sống của Phương Hạo Vân là anh kính tôi một thước, tôi kính anh một trượng. Thái độ của Triệu Gia Thịnh, lịch sự nho nhã không hề giả tạo nên hắn có cái nhìn thiện cảm với ông ta. Phương tiên sinh đừng nói vậy, giám đốc Phương đã dặn dò kỹ bảo tôi thu xếp tốt cho anh. Triệu Gia Thịnh mỉm cười nói tiếp, đây là chìa khóa nhà. Anh cầm lấy, nếu không có việc gì tôi xin phép cáo lui. Nhận chìa khóa xong, Phương Hạo Vân cũng lịch sự đáp lễ, làm phiền ông quá rồi. Đợi sau khi Triệu Gia Thịnh đi khỏi, Phương Hạo Vân quay vào phòng khách, tươi cười hớn hở hỏi bạn gái, Kỳ, em nói thử xem, em định sắp xếp căn nhà nhỏ của chúng ta như thế nào hả? Bạch Lăng Kỳ bước lại gần cửa sổ vén màn che ra, hít một hơi không khí trong lành, nói, em phải suy nghĩ cái đã, tạm thời cứ để nguyên như vậy đi, đợi sau khi em nghĩ xong mới bố trí lại. Kỳ, em thấy chúng ta ở chung một phòng hay là tách riêng ra ở? Phương Hạo Vân đột nhiên hỏi. Theo anh thấy hay là chúng ta sống chung một phòng luôn đi, như thế mới giống cặp tình nhân chứ? Còn chưa đợi Bạch Lăng Kỳ trả lời, Phương Hạo Vân đã tự ý quyết định luôn dùng cô. Bạch Lăng Kỳ xấu hổ cúi gầm mặt, Lý Nhi đáp, vâng, em nghe theo anh. Hô hô, mùa xuân đã đến với anh rồi. Phương Hạo Vân không thèm che giấu cảm xúc, hắn phấn khích hét toáng lên. Bạch Lăng Kỳ liếc xéo bạn trai, gằn giọng, con ma háo sắc kia. Anh đừng nghĩ bậy, em chỉ đồng ý ở chung phòng với anh thôi, nhưng trong lúc ngủ không được cởi quần áo đâu đấy. Thôi, không nói chuyện này nữa, chúng ta đi tham quan một vòng căn nhà mới trước đã. Nói xong cô liền nhanh chân lẻn vào nhà bếp. Phương Hạo Vân cười khoái chí, nhủ thầm trong bụng, ngủ chung một giường rồi có cởi quần áo hay không, đến lúc đó đâu đến lượt em quyết định. Hai người đi một vòng khắp nhà, phát hiện tất cả đồ dùng điện máy đều có đủ, hình như còn là mới mua nữa, toàn hàng cao cấp ngoại nhập. Thế nào, vừa lòng chứ? Phương Hạo Vân lại lên tiếng hỏi. Vâng, em rất thích. Bạch Lăng Kỳ ngúng nguẩy đi lại gần, vòng tay ôm lấy cổ Phương Hạo Vân, nói, ở đây cách trường đại học không xa, đi đi về về rất thuận tiện, hơn nữa hoàn cảnh sống cũng rất tốt, quản lý tòa nhà lại chuyên nghiệp, đúng là khu nhà ở cao cấp có khác. À đúng rồi, Hạo Vân, hôm nay em đã hứa với ba mẹ sẽ về nhà bà nội ăn cơm, em nghĩ em phải đi đây, ngày mai em mới chính thức dọn vào đây nhé. Bạch Lăng Kỳ đột nhiên nhớ ra chuyện gì? Phương Hạo Vân vốn định đêm nay ôm cô bạn gái xinh đẹp ngủ một giấc, bây giờ xem bộ giấc mơ tan tành rồi đây. Chữ hiếu làm đầu, dù nói thế nào Phương Hạo Vân, cũng không thể ngăn cản bạn gái đi làm tròn đạo hiếu chứ. Hắn chỉ còn cách ngậm ngùi nói, thôi vậy, ngày mai anh sẽ gặp lại em, có cần anh đưa em đi không? Không cần đâu, anh cứ ở đây làm quen không khí nhà mới của chúng ta. Có thời gian thì đi siêu thị mua đồ ăn thức uống chất đầy tủ lạnh. Mai em sẽ làm món ngon thưởng cho anh. Dặn dò xong, Bạch Lăng Kỳ liền hối hả rời khỏi. Phương Hạo Vân dọn dẹp mớ quần áo của mình vào tủ xong, đến phòng sách đọc vài trang sau đó ra ban công làm vài động tác thể dục. Liếc nhìn đồng hồ đã hơn 2 giờ chiều rồi, hắn chuẩn bị xuống lầu đi ăn cơm ngoài tiệm, tiện thể vào siêu thị mua đồ ăn thức uống, về chất đầy cái tủ lạnh cỡ lớn trong nhà. Nói tóm lại, Phương Hạo Vân khá hài lòng về cách sắp xếp căn nhà này của bà chị Phương Tuyết Di. 4 căn phòng, một phòng ngủ chính dành cho chủ nhà, 2 phòng ngủ dành cho khách, một phòng đọc sách, căn hộ được thiết kế rất hợp lý. Đợi ngày mai Bạch Lăng Kỳ dọn vào ở chung, một gia đình nhỏ coi như được bước đầu xây dựng. Trong lúc này Phương Hạo Vân đang vô cùng mong chờ khoảnh khắc ngọt ngào ngày mai mau mau đến. Với hắn, cảm giác có một gia đình nhỏ thuộc về mình thật là hạnh phúc. Phương Hạo Vân gật gù mãn nguyện, mở cửa bước ra chuẩn bị đi ăn cơm mua đồ. Hạo Vân đang định đóng cửa, đột nhiên một giọng nữ quen thuộc vang lên. Phương Hạo Vân vội vàng quay đầu về phía phát ra tiếng gọi, thấy Tạ Mai Nhi đang khệ nệ xách một cái vali lớn đi về phía mình. Chị Mai, chị đang làm gì ở đây vậy? Phương Hạo Vân cảm thấy kỳ lạ, vội lên tiếng hỏi thăm. Dọn nhà. Tạ Mai Nhi nhanh nhảu trả lời, mỉm cười nói tiếp. Em không thấy chị khiêng cái vali lớn à, tất nhiên là dọn nhà rồi. Dọn nhà. Phương Hạo Vân ngờ ngợ, chị và chị Mỹ Kỳ cũng dọn khỏi chung cư Kim Hoa ư. Sao lúc trước không nghe hai chị nhắc tới vậy? Đừng đứng ngây ra đó chứ, qua giúp chị một tay nào. Em muốn mệt chết chị hả? Không biết ga lăng với phụ nữ gì cả. Tạ Mai Nhi lườm Phương Hạo Vân một cái, trách móc hắn khoanh tay đứng nhìn. Phương Hạo Vân bối rối đón lấy chiếc vali to từ tay Tạ Mai Nhi, hỏi, khiêng cái này tới căn hộ nào? Tạ Mai Nhi chỉ tay vào cánh cửa còn chưa đóng lại sau lưng Phương Hạo Vân, nói, cửa còn chưa đóng kìa, khiêng vào trong đi. Phương Hạo Vân gãi đầu gãi tai, càng lúc hắn càng cảm thấy kỳ lạ, nhưng vẫn khiêng cái vali to bự vào nhà mình trước. Tạ Mai Nhi cũng theo sau hắn bước vào nhà, đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, cô phấn khích reo lên. Hay quá, so với căn nhà trước kia của chúng ta rộng hơn nhiều nhỉ. Chị thích lắm. Phương Hạo Vân nghe xong hình như đoán ra điều gì, vội hỏi, chị Mai, ý của chị là chị muốn ở lại đây hả? Không phải chị đang nói đùa với em chứ? Ngày cả tháng 4 còn đến hơn 100 ngày mới tới mà. Tạ Mai Nhi lộ vẻ mặt không vui, sau đó cười giả lả nói, em nói thế là ý gì vậy? Có cô gái đẹp như chị tới ở chung với em không cảm thấy vui à? Nói cho em biết. Hôm nay chị quyết định dọn đồ đến tiếp tục thuê nhà chung với em đó. Phương Hạo Vân đứng chết chưng tại chỗ, sao lại xảy ra cớ sự này hả trời? Đây là mái ấm nhỏ của hắn và Bạch Lăng Kỳ, để người ngoài dọn vào ở chung, chẳng phải phá hỏng hết tất cả sao? Tạ Mai Nhi mặc kệ thái độ không vừa lòng của Phương Hạo Vân, cô nhanh chóng xem qua một lượt khắp nhà, cuối cùng tự chọn cho mình một căn phòng dành cho khách. Tuy cô rất thích căn phòng ngủ dành cho chủ nhà, nhưng ít ra cô vẫn biết điều, làm việc gì cũng không nên quá đáng quá. Hạo Vân, chị chọn căn phòng này, em giúp chị khiêng vali vào đi. Tạ Mai Nhi mỉm cười thông báo tiếp một tin giật gân, một lát nữa chị Mỹ Kỳ cũng sẽ dọn qua đây. Câu này nói ra, Phương Hạo Vân tỏ ra lo lắng tột độ. Phải làm sao đây trời? Hắn không ghét bỏ Tạ Mai Nhi và Trương Mỹ Kỳ, vấn đề là phía bạn gái Bạch Lăng Kỳ khó ăn nói lắm. Chuyện này đổi lại là bất cứ cô gái nào khác cũng rất khó chấp nhận. Chị Mai, khoan hãy dọn hành lý đã. Phương Hạo Vân gãi đầu gãi tai, dè dặt hỏi, đây là nhà mới của em, chị muốn đến ở chung có phải nên bàn bạc với em trước không nào? Hạo Vân, không phải em đó chứ? Tạ Mai Nhi sụ mặt đáng thương, nói giọng ưu buồn, không phải em không hoan nghênh chị và chị Mỹ Kỳ đến ở chung chứ? Có hai người đẹp ở chung nhà với em mà em còn từ chối à? Theo chị thấy em nên vui mừng mới đúng. Đàn ông nào mà chả thích ngắm nhìn người đẹp, nhưng vấn đề là Phương Hạo Vân có một cô bạn gái xinh đẹp đến ở chung rồi. Nhồi thêm hai cô nữa dễ xảy ra chuyện lắm. Thôi vậy, nếu em không đồng ý thì bây giờ chị sẽ gọi điện nói với chị Mỹ Kỳ, kêu chị ấy đừng qua đây nữa, đêm nay bọn chị ngủ ngoài đường cho rồi. Tạ Mai Nhi ấm ức muốn bật khóc, lấy điện thoại ra bấm số gọi đi. Khoan đã. Đối với Trương Mỹ Kỳ, trong lòng Phương Hạo Vân ít nhiều cảm thấy áy náy, hắn không muốn quá đáng. Liền hỏi, sao hai chị lại phải ngủ ngoài đường, căn hộ bên chung cư Kim Hoa? Đã trả lại chủ hộ rồi. Tạ Mai Nhi nói xen vào. Nấc nở từng tiếng, vốn dĩ chị bảo chị Mỹ Kỳ từ từ rồi mới trả lại, nói không chừng em sẽ không hoan nghênh bọn chị, nhưng chị Mỹ Kỳ cứ một mực nói em là người tốt, khẳng định em sẽ vui lòng nhận bọn chị vào ở chung, ai ngờ em quả thật không hoan nghênh hai chị. Vừa nói, Tạ Mai Nhi vừa tung chiêu sát thủ lợi hại nhất của con gái ra, chính là nước mắt. Phương Hạo Vân cảm thấy khó xử, nếu bắt hắn từ chối thì hắn không nỡ, còn gật đầu đồng ý, phía bạn gái Bạch Lăng Kỳ lại không biết giải thích sao cho khéo, phải làm sao đây trời. Thấy Phương Hạo Vân không hề có ý đồng ý, Tạ Mai Nhi thở dài ngao ngán, chuẩn bị bỏ đi. Để được vào ở chung với hắn, cô đóng cả vai cô gái tội nghiệp bị mất nhà phải ngủ ngoài đường luôn rồi, nếu như thế cũng không hiệu quả, cứ tiếp tục kiên trì hình như mất hết ý nghĩa. Lần này cô biết người biết mặt không biết lòng. Linh nghiệm rồi đó, chị Mỹ Kỳ, chị đã nhìn lầm người rồi. Xin lỗi đã làm phiền em, chị đi đây. Tạ Mai Nhi lau sạch nước mắt, lạnh lùng phán một câu, Hạo Vân, em nhẫn tâm lắm. Đợi đã. Phương Hạo Vân bước qua đó giật lấy chiếc vali trên tay Tạ Mai Nhi, vội vàng giải thích, chị Mai, thật ra cá nhân em không có ý kiến gì khi ở chung với chị và chị Mỹ Kỳ, nhưng vấn đề là, thú thật với chị, Kỳ cũng dọn tới sống chung với em đó. Tạ Mai Nhi nghe xong ngạch mặt ra, liền hỏi, ý em là em và Kỳ sống chung với nhau. Sinh viên đại học bây giờ thiệt tình, à thôi, chúng ta chẳng phải cũng sống chung một thời gian rồi ấy nhỉ. Nghe Phương Hạo Vân giải thích xong, Tạ Mai Nhi hình như đã thông cảm chỗ khó xử của hắn. Cơn hận mới vừa nãy liền tan biến hết. Dừng lại giây lát, cô cố ý thăm dò, Hạo Vân, thật ra chị và chị Mỹ Kỳ, dọn qua đây không hề ảnh hưởng em và Kỳ sống chung đâu, căn nhà này đủ rộng mà. Em và Kỳ ở chung một phòng, bỏ trống mấy phòng kia thì phí phạm quá, hơn nữa chị xem qua rồi, bức tường cách âm ở căn hộ này được thiết kế rất tốt, chị nghĩ ban đêm em và Kỳ có làm gì, cũng không ảnh hưởng chị và chị Mỹ Kỳ đâu. Nói lung tung quá. Phương Hạo Vân càng nghe càng nóng mặt. Nửa câu đầu còn được, còn nửa câu sau thì... Chị Mai, hay là vậy đi, chị để em bàn lại với Kỳ trước đã, dù thế nào em cũng nên báo cho cô ấy một tiếng chứ. Phương Hạo Vân ngẫm nghĩ một hồi, lên tiếng đề nghị, trọng sắc khinh bạn. Tạ Mai Nhi hậm hực nhắc nhở, em đừng quên chị Mỹ Kỳ cũng là người phụ nữ của em đó nhé, sao em phân biệt đối xử quá vậy. Như vậy đi, chị phụ trách thuyết phục Kỳ cho, chị thấy phụ nữ với nhau dễ nói chuyện hơn. Tạ Mai Nhi đề nghị, thế... Thôi được rồi, chị thuyết phục Kỳ giúp em đi. Phương Hạo Vân mỉm cười nói, dù gì thì phòng trống cũng để đó, có thêm hai chị vào ở cũng không thành vấn đề. Vậy thì còn chấp nhận được, coi như em có lương tâm. Tạ Mai Nhi liếc xéo Phương Hạo Vân một cái, sau đó bấm số gọi đi, báo tin mừng thắng lợi cho Trương Mỹ Kỳ. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trương Mỹ Kỳ nói trong điện thoại với Tạ Mai Nhi, cô sẽ dọn đến muộn một chút. Nhìn vẻ mặt hí hửng của Tạ Mai Nhi, Phương Hạo Vân khó xử vô cùng, tuy nói là căn nhà đủ rộng dành cho bốn người ở, bức tường cách âm lại hiệu quả tốt, nhưng sống chung dưới một mái nhà với ba cô gái, những vụ va chạm e khó tránh khỏi, thêm vào đó hắn và Trương Mỹ Kỳ còn có mối quan hệ nam nữ nữa chứ. Ngớ ngẩn gì đó, còn không mau xách vali giúp chị đi. Tạ Mai Nhi thấy Phương Hạo Vân nghệch mặt ra nghĩ ngợi, bước lại gần kéo áo hắn một cái. Phương Hạo Vân bừng tỉnh, mỉm cười khả ố. Nói đùa, em đang nghĩ có khi nào được chơi trò bốn người không ta? Tạ Mai Nhi trố mắt ra nhìn hắn, sau đó lui lại mấy bước, nhìn từ đầu đến chân Phương Hạo Vân như con khủng long tuyệt chủng, gằn giọng, thật không ngờ em còn là một con quái vật biến thái nhỉ. Sợ em chưa? Phương Hạo Vân nhếch mép hù dọa. Sợ à? Chị đâu có gì phải sợ, cẩn thận chị biến em thành thái giám đó. Tạ Mai Nhi dứ nắm đấm vào mặt Phương Hạo Vân, em dám ức hiếp chị là chị lấy kéo cắt phăng cái đó của em. Đối mặt với cô gái cá tính mạnh này, Phương Hạo Vân chỉ còn cách lắc đầu bó tay. Sau khi dọn dẹp hành lý phụ Tạ Mai Nhi xong, Phương Hạo Vân gọi điện liên lạc với Bạch Lăng Kỳ, nhưng hắn không kể chuyện Tạ Mai Nhi và Trương Mỹ Kỳ sẽ dọn đến ở chung, mà chỉ hỏi bạn gái tối nay có về nhà không. Bạch Lăng Kỳ nói với Phương Hạo Vân rằng sáng sớm ngày mai cô mới dọn đến. Vào khoảng 6 giờ chiều, Tạ Mai Nhi về nhà đưa Trương Mỹ Kỳ đến, Phương Hạo Vân sắp xếp cho cô ở căn phòng dành cho khách còn lại. Tiếp theo Trương Mỹ Kỳ và Tạ Mai Nhi cùng lăn vào bếp làm cả một bữa tối thịnh soạn, uống rượu chúc mừng dọn vào nhà mới. Sau khi ăn uống no say ai về phòng nấy nghỉ ngơi, Trương Mỹ Kỳ len lén gõ cửa phòng Phương Hạo Vân, bước vào phòng, cô cúi đầu xin lỗi. Hạo Vân, xin lỗi em, chị không cố ý đến quấy rầy cuộc sống của em đâu, chỉ là... Phương Hạo Vân bước tới nắm lấy tay Trương Mỹ Kỳ, ngắt lời, thôi đi, không cần nói gì nữa, người nên nói tiếng xin lỗi là em mới phải. Chị Mỹ Kỳ, sau này chị và chị Mai cứ yên tâm sống ở đây đi. Cảm ơn em, Hạo Vân. Trương Mỹ Kỳ ưu tư nói, nếu như Kỳ không đồng ý, chị sẽ khuyên Mai Nhi cùng dọn đi, bọn chị không quấy rầy cuộc sống của hai đứa em đâu. Chị đừng nói vậy. Nhìn vẻ mặt ai oán của Trương Mỹ Kỳ, trong lòng Phương Hạo Vân cảm thấy hổ thẹn, tiện tay ôm cô vào lòng, dịu dàng an ủi, Kỳ là một cô gái hiểu lý lẽ, em nghĩ cô ấy sẽ không giận đâu. Chị Mỹ Kỳ, chị cho em thêm chút thời gian, em sẽ nói quan hệ giữa chúng ta với Kỳ. Đừng làm vậy. Trương Mỹ Kỳ vội can ngăn. Đừng nói ra với người khác, những ngày này chị đã suy nghĩ rất nhiều. Hạo Vân, nếu em không chê, chị muốn suốt đời này làm người phụ nữ sau lưng em, chị không cần danh phận gì đâu, có được không? Nhìn vào vẻ mặt trông chờ của Trương Mỹ Kỳ, Phương Hạo Vân không biết nên trả lời sao cho phải. Hồi lâu sau, hắn mới lên tiếng, chị Mỹ Kỳ, như thế không công bằng với chị. Trương Mỹ Kỳ lắc đầu nguầy nguậy, nói, không có gì là không công bằng cả, con đường chị đã chọn chị sẽ không hối hận. Hạo Vân, quá khứ của chị em đã biết rõ, em nên hiểu so với trước đây bây giờ chị hạnh phúc hơn nhiều rồi. Nếu chị trẻ lại 10 tuổi, chị nghĩ chị sẽ tranh giành với Kỳ. Nhưng hiện nay, chỉ cần em không chê chị là một cô gái già là được. Chị Mỹ Kỳ, chị đâu có già, ai nói chị già em đánh gãy răng. Phương Hạo Vân kéo tay Trương Mỹ Kỳ đi tới trước quầy rượu, mỉm cười nói, hôm nay Kỳ không về nhà, chúng ta đã lâu không tâm sự với nhau rồi. Để em khui chai rượu, chúng ta vừa uống vừa nói chuyện nha. Nói thật, ngay cả bản thân Phương Hạo Vân cũng cảm thấy mình rất vô liêm sỉ vào lúc này, bạn gái không có nhà liền muốn vụng trộm với cô gái khác, nhưng quả thật hắn không thể cắt đứt quan hệ với Trương Mỹ Kỳ rồi, không bao giờ. Trương Mỹ Kỳ toàn thân giật bắn lên một cái, tất nhiên cô nhận ra ý định của Phương Hạo Vân, tuy có cảm giác hắn đang bố thí cho mình khi Kỳ đi vắng, nhưng cuối cùng cô vẫn gật đầu đồng ý. Trải qua một loạt biến cố, cảm giác của Trương Mỹ Kỳ đối với Phương Hạo Vân đã không đơn thuần là khoái cảm xác thịt nữa, mà là cảm giác tình yêu chân chính đối với hắn nảy sinh từ tận đáy lòng. Tình yêu của phụ nữ xưa nay đều mù quáng, nhất là loại phụ nữ thiếu thốn tình cảm lâu ngày như Trương Mỹ Kỳ. Một khi quyết định hiến dâng thì sẽ trở nên bất chấp hậu quả, cố chấp, điên dại. Tình yêu đối với loại phụ nữ này chẳng khác nào ma túy, một khi dính vào sẽ không bao giờ thoát ra được. Như trường hợp của Trương Mỹ Kỳ vậy, biết rõ giữa cô và Phương Hạo Vân sẽ không có kết quả, nhưng giờ đây cô đã bất chấp tất cả, bắt đầu yêu say đắm người đàn ông này. Có người nói giữa yêu và hận chỉ cách nhau một làn danh mỏng manh, nhưng quá trình vượt qua làn danh mỏng manh đó mới là quan trọng. Thái độ của Trương Mỹ Kỳ đối với Phương Hạo Vân trải qua nhiều giai đoạn chuyển biến, từ sợ hãi căm ghét lúc ban đầu đến cảm kích mang ơn sau này, cuối cùng vì trò chơi đổi vợ của Tưởng Đại Phát chuyển đổi thành tin tưởng, quyến luyến. Hai người uống hết cả chai rượu vang, Trương Mỹ Kỳ đã ngà ngà say, dè dặt hỏi, Hạo Vân, chúng ta làm vậy có khi nào có lỗi với Kỳ không? Phương Hạo Vân đặt ly rượu trên tay xuống, vuốt má Trương Mỹ Kỳ, âu yếm nói, chị đừng nói vậy, cho dù là có lỗi thì cũng là lỗi của em, không phải của chị. Nếu có báo ứng thì để ông trời báo ứng lên mình em vậy. Phương Hạo Vân thở dài một tiếng, em nghĩ chắc em sẽ nghĩ ra cách vẹn cả đôi đường. Trương Mỹ Kỳ cảm động vô cùng, từ từ bước tới sau lưng Phương Hạo Vân đấm lưng nhẹ nhẹ cho hắn, cô là một cô gái thông minh, cô biết lúc này đây, trong lòng Phương Hạo Vân chắc chắn mang nỗi phiền muộn nên mới dùng cách này. Xoa dịu cho hắn, hy vọng có thể giúp hắn thư thái tâm trạng. Hạo Vân, đừng lo nghĩ nhiều quá về chuyện của chị nữa. Chị đã nói chị quyết tâm rồi, chị không cần danh phận, cái gì cũng không cần. Chỉ cần được ở bên em. Trương Mỹ Kỳ từng nghĩ tới rời xa Phương Hạo Vân, rời khỏi thành phố Hoa Hải làm lại từ đầu. Nhưng cuối cùng cô không đủ quyết tâm thực hiện. Cô không nỡ từ bỏ người đàn ông này, cũng không nỡ từ bỏ thành phố Hoa Hải. Cô cũng không biết mình có thể đi đâu về đâu. Một cô gái ngoài 30 tuổi, chớp mắt sẽ bước vào tuổi trung niên. Cô không còn thời gian, cũng không có sức lực đi tranh giành với lớp trẻ, cái cô cần chỉ là một cuộc sống ổn định. Suy đi tính lại, cô quyết định tiếp tục ở lại bên cạnh Phương Hạo Vân, làm tình nhân cũng được, cái gì cũng mặc kệ, chỉ cần được ở lại là cô mãn nguyện rồi. Có những lúc yêu cầu của phụ nữ thật ra rất dễ thực hiện, nhưng trên thực tế số người đàn ông có thể thực hiện những yêu cầu thấp này lại, không nhiều. Chị Mỹ Kỳ, cảm ơn chị. Tâm trạng của Phương Hạo Vân vốn đang buồn bực khó chịu, nay từ từ thư giãn ra một chút. Cảm ơn chị gì chứ? Chị còn lo em sẽ chê chị già. Nói xong, Trương Mỹ Kỳ liền lướt tới trước mặt Phương Hạo Vân, dựa đầu hắn vào bầu ngực căng đầy của cô, chủ động dẫn dắt Phương Hạo Vân tận hưởng khoái lạc. Tham lam hít lấy mùi thơm thoang thoảng trên cơ thể Trương Mỹ Kỳ, Phương Hạo Vân như lạc vào cõi tiên, hắn dẹp bỏ hết tất cả những chuyện phiền muộn ra khỏi đầu, bàn tay to bè bắt đầu lướt xuống vùng mông cô gái, xoa bóp nhẹ nhẹ nơi ấy. Hạo Vân, đừng, đã có một khoảng thời gian không gần nhau, cơ thể của Trương Mỹ Kỳ vốn đã nhạy cảm. Nhất là dưới tác động từ đôi tay ma quái của Phương Hạo Vân, càng trở nên nhạy cảm hơn, tuy cách lớp quần áo sờ soạng, nhưng cảm giác nhột nhạt đê mê không ngừng xô từng đợt sóng vào tâm hồn cô. Tiếng rên khe khẽ của Trương Mỹ Kỳ càng làm gia tăng cảm hứng cho Phương Hạo Vân. Hiện nay khả năng tự kiềm chế của Phương Hạo Vân rất kém, một khi bị nữ sắc cám dỗ, chỉ cần hắn không cố tình chế ngự, dục vọng mãnh liệt liền lập tức bùng nổ. Phương Hạo Vân bắt đầu cấu xé lớp áo của Trương Mỹ Kỳ, hắn sắp chịu hết nổi. Trước cơn phấn khích của Phương Hạo Vân, Trương Mỹ Kỳ không hề tỏ vẻ kháng cự, chí ít trong lòng cô lúc này cũng có cùng khát khao như hắn. Khi thể xác và tâm hồn hòa chung một ý nghĩ, đôi tay ma quái của người đàn ông có công hiệu hơn bất cứ loại thuốc kích thích nào. Phương Hạo Vân tỏ ra hơi thô bạo, nhưng thô bạo như thế lại phù hợp với loại phụ nữ có dục vọng cao, như Trương Mỹ Kỳ. Tiếng rên xiết sung sướng vang lên, hai người bắt đầu lao vào nhau sáp lá cà. bầu ngực đầy đặn không ngừng biến dạng dưới sức nhồi nặn của Phương Hạo Vân, thân dưới va vào nhau phành phạch, vang lên khúc nhạc hoang dại điên loạn. Tiếng rên của Trương Mỹ Kỳ càng lúc càng mất kiểm soát, thậm chí chốc chốc lại nói ra mấy từ ngữ phóng đãng, chỉ có điều cử chỉ như thế càng làm Phương Hạo Vân phấn khích. Hai người hoàn toàn lạc vào một thế thần tiên, ở đó không có phiền muộn, không có bực nhọc, chỉ có cảm giác khoan khoái cùng si đưa con người ta lâng lâng thoát khỏi chốn phàm tục. Hạo Vân, chị muốn ăn thử. Tình yêu đến lúc mặn nồng, phụ nữ luôn luôn bằng lòng làm tất cả cho người đàn ông họ yêu. Sau mấy lần đạt đến đỉnh, Trương Mỹ Kỳ thấy khúc cây của Phương Hạo Vân vẫn cương cứng đỏ rực như ngọn đuốc, bèn định đổi một phương thức khác để hắn tiếp tục hưởng thụ khoái lạc. Trước lời yêu cầu đầy cám dỗ kiểu này, nghĩ chắc không người đàn ông nào lại lắc đầu từ chối. Trương Mỹ Kỳ e thẹn liếc nhìn Phương Hạo Vân, liền sau đó cúi xuống ngậm lấy vật thể cương cứng kia, bắt đầu dùng miệng hút thổi nó. Cách làm này cô mới chỉ học mấy ngày trước từ mấy đĩa phim XXX xem, cùng Tạ Mai Nhi. Cô đoán chắc đàn ông thích được chiều chuộng kiểu này lắm, nên hôm nay mới thử áp dụng phục vụ người đàn ông cô yêu coi hiệu quả thế nào. Mấy phút sau, Phương Hạo Vân được Trương Mỹ Kỳ tác động đã đạt đến đỉnh điểm của dục vọng, nghe nói thứ đó có tác dụng chống ung thư, nghĩ vậy Trương Mỹ Kỳ càng lấy hết can đảm ngậm hết nguyên khúc vào miệng. Sau cơn khoái lạc, tâm trạng Phương Hạo Vân quả nhiên tĩnh lặng lại rất nhiều, hắn mỉm cười khả ố, chị Mỹ Kỳ, có cần em giúp ngược lại chị? Đồ đáng ghét, người ta đã ba lần rồi, Trương Mỹ Kỳ có hơi xấu hổ. Nhưng trước lời đề nghị của Phương Hạo Vân, cô mong chờ nhiều hơn là hổ thẹn. Chị Mỹ Kỳ qua đây, bây giờ đến lượt chị ngồi xuống ghế rồi. Trương Mỹ Kỳ do dự giây lát, cuối cùng cũng làm theo lời hắn. Phương Hạo Vân cười hi hí, tách chân cô gái ra, đưa chiếc lưỡi ma quái chạm vào chỗ nhạy cảm nhất. Hai người lại quấn vào nhau, chiến đấu hết đợt này đến đợt khác tới tận 12 giờ khuya mới kết thúc, gần như thử hết mọi tư thế mới mẻ khác nhau. Hai cơ thể nằm cạnh nhau ngủ vùi, cả hai đều đạt được thỏa mãn trọn vẹn nhất về mặt tinh thần. Tờ mờ sáng, Trương Mỹ Kỳ giật mình tỉnh giấc, hai người vẫn đang ôm chầm lấy nhau, cô rất muốn tiếp tục ngủ chung với người đàn ông cô yêu, nhưng cô biết trời mau sáng rồi, cô nên thức dậy. Mây mưa suốt cả buổi, khắp phòng đều để lại vết tích yêu đương của cô và Phương Hạo Vân, cô cần chút thời gian để dọn dẹp, tránh để Bạch Lăng Kỳ nhận ra có gì bất thường. Tuy hôm qua Phương Hạo Vân từng ngỏ ý định nói quan hệ của hai người với Bạch Lăng Kỳ, nhưng Trương Mỹ Kỳ chưa hề dám mơ tưởng điều đó sẽ xảy ra. Vì hạn chế về mặt tuổi tác, cô không đủ can đảm đi cạnh tranh bạn trai với Bạch Lăng Kỳ. Cô thà làm nhân tình của người đàn ông cô yêu mãi mãi. Đắm đuối nhìn Phương Hạo Vân đang say ngủ, Trương Mỹ Kỳ chồm người đặt một nụ hôn lên trán hắn, thì thầm, Hạo Vân, chị yêu em. Phương Hạo Vân bỗng mở to mắt, bắt gặp ánh mắt si tình của Trương Mỹ Kỳ, mỉm cười hỏi, chị Mỹ Kỳ, chị sao vậy? Trương Mỹ Kỳ liền nũng nịu, con sâu lười biếng kia, đến giờ thức dậy rồi đó, nếu không Kỳ về nhà sẽ phát hiện ra chúng ta. Phương Hạo Vân cười hí hí đưa tay vỗ vào mông Trương Mỹ Kỳ, nói, đừng vội, còn sớm mà, vừa nói vừa đưa ngón tay vào khe hở nghịch ngợm. Nghỉ ngơi cả đêm nay đã hồi sức, Trương Mỹ Kỳ lo lắng mình không chịu nổi sự khiêu khích của Phương Hạo Vân, vội đẩy hắn ra ngồi bật dậy. Phương Hạo Vân cũng ngồi dậy, đưa tay bẹo má Trương Mỹ Kỳ một cái, âu yếm hứa hẹn, chị Mỹ Kỳ, em nói thật đấy, em sẽ tìm cơ hội để nói chuyện của chúng ta với Kỳ, em sẽ cố gắng để cô ấy chấp nhận chị. Phương Hạo Vân chưa từng nghĩ tới phải lấy tam thê tứ thiếp. Nhưng sự việc nếu phải phát triển đến nước đó thì hắn cũng không cách gì từ chối. Cho đến hiện nay, tuy hắn đối với Trương Mỹ Kỳ thương hại nhiều hơn yêu mến, nhưng ít ra đã bắt đầu nhen nhóm tình yêu. Hơn nữa ngọn lửa tình yêu đang từ từ cháy bừng, trực giác mách bảo trong một tương lai không xa, hắn rất có thể sẽ nảy sinh tình yêu với cô gái bất hạnh này. Ánh mắt của Trương Mỹ Kỳ thoáng lộ vẻ vui mừng, hai má ửng đỏ, nói, hay là đừng nói ra, nhỡ Kỳ giận lên thì. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chị Mỹ Kỳ, chuyện này em tự biết sắp xếp, chị không cần bận tâm đâu. Phương Hạo Vân đặt một nụ hôn nồng thắm lên môi Trương Mỹ Kỳ, sau đó đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, mỉm cười nói, đúng là phải dậy rồi. Chị Mỹ Kỳ, chị bỏ qua người em vớ tay lấy giúp chiếc quần lót với. Trương Mỹ Kỳ nghe vậy liền ngoan ngoãn làm theo lời hắn, bỏ qua người hắn lấy chiếc quần lót. Phương Hạo Vân nhân cơ hội đưa tay là lướt trên cặp mông căng đầy của cô. Chị Mỹ Kỳ, cứ giữ tư thế này nhé, đừng nhúc nhích. Trương Mỹ Kỳ lập tức hiểu ra dụng ý của Phương Hạo Vân, bảo mình bỏ qua người chỉ là vì muốn thế thôi. Tuy có hơi xấu hổ nhưng thấy Phương Hạo Vân say đắm cơ thể mình, Trương Mỹ Kỳ cảm giác vị ngọt lan tỏa tận trong tim. Thời gian không còn sớm nữa, hai người không dám chiến đấu thêm vài hiệp, sau khi sờ soạng một lúc liền mặc lại quần áo. Phương Hạo Vân vào phòng tắm rửa giấy trước, còn Trương Mỹ Kỳ thu dọn phòng ốc, phi tang tất cả dấu vết hoan lạc của hai người. Mở cửa phòng bước ra ngoài phòng khách. Phương Hạo Vân thấy Tạ Mai Nhi đang mặc một chiếc váy ngủ màu trắng trong suốt đang nằm dài, trên ghế sofa, hai quả núi nhô cao đầy khiêu khích dưới lớp vải mỏng tang. đẹp quá. Phương Hạo Vân buột miệng kêu lên. Hạo Vân, nhìn cái gì đó? Mắt lòi cả ra thế. Trương Mỹ Kỳ thu dọn xong phòng ốc, vừa bước ra thấy Phương Hạo Vân đang thèm thuồng nhìn chưng chưng vào vùng ngực của Tạ Mai Nhi, bèn lên tiếng nhắc nhở hắn. Mùi hương thoang thoảng sộc vào mũi, Phương Hạo Vân vội quay đầu lại, lấp liếm, em đang xem chiếc ghế sofa. Lúc này Tạ Mai Nhi đã phát hiện ra mình bị nhìn trộm, đỏ mặt liếc xéo Phương Hạo Vân một cái, lập tức ngồi bật dậy đi vào trong đánh răng rửa mặt. Phương Hạo Vân dè dặt nhìn sang Trương Mỹ Kỳ đang đứng kế bên, thấy cô lộ vẻ mặt hứng chí khi bắt tại trận hắn nhìn gái đẹp, tự nhủ sức kiềm chế của mình sao càng ngày càng kém thế nhỉ. Cứ tiếp tục như thế cũng không phải cách, không biết gì bạch khi nào về nữa. Phải tìm gì để hỏi có cách gì không mới được. Đồ háo sắc, không phải em tính sơi tái cả chị Mai chứ. Trương Mỹ Kỳ nhếch mép châm chọc, em to gan đấy nhỉ, lát nữa đợi Kỳ về chị xem em còn dám lánh phánh không. Đỏ mặt xấu hổ, Phương Hạo Vân vội lái sang chuyện khác, nói, chị Mỹ Kỳ, em quên mất mình còn chưa rửa mặt, em xin phép, lát nữa rảnh rỗi nói tiếp nha. Vào lúc hơn 10 giờ sáng Bạch Lăng Kỳ mới về đến nhà, khi cô phấn khởi mở cửa ra, thấy Trương Mỹ Kỳ và Tạ Mai Nhi đang ngồi trong phòng khách, lập tức chết chừng như pho tượng. Kỳ, chào em. Tạ Mai Nhi chủ động chào hỏi Bạch Lăng Kỳ trước, cô đứng dậy bước tới nắm lấy tay Bạch Lăng Kỳ, kéo cô bé qua ghế sofa ngồi xuống. Đợi khi Bạch Lăng Kỳ bình tĩnh lại, Tạ Mai Nhi mới mỉm cười giải thích là như thế này, ngôi nhà mới của tụi em chẳng phải còn hai căn phòng bỏ trống sao. Căn hộ ở chung cư Kim Hoa của chị và chị Mỹ Kỳ chủ nhà đòi lấy lại không cho thuê tiếp nữa, nhất thời bọn chị không tìm được nhà thích hợp để thuê, nên định dọn tạm qua đây ở mấy hôm. Nếu em cảm thấy không tiện thì lát nữa bọn chị sẽ kiếm nhà trọ bình dân ở tạm. Bạch Lăng Kỳ ngớ người ra giây lát, cố gắng kiềm nén nghi vấn và bất mãn trong lòng, nặn ra một nụ cười lịch sự, nói, chị Mai, chị quá khách sáo rồi, nếu đã có phòng trống thì hai chị cứ ở tạm trước đi. À, Hạo Vân đâu rồi? Trương Mỹ Kỳ vì đêm qua vụng trộm với Phương Hạo Vân có cảm giác tội lỗi nên, từ khi Bạch Lăng Kỳ vào nhà cô không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào cô bé, đến lúc này mới lên tiếng trả lời, hình như cậu ta ở trong nhà vệ sinh. Chào chị Mỹ Kỳ. So với Tạ Mai Nhi, Bạch Lăng Kỳ cảm thấy an tâm hơn về Trương Mỹ Kỳ, dù gì cô ấy lớn tuổi hơn nữa đã lập gia đình, chắc không tạo thành uy hiếp gì với mình đâu. Nhưng Bạch Lăng Kỳ đâu có biết vợ chồng Trương Mỹ Kỳ tình cảm không hợp, cuộc hôn nhân sớm đã đổ vỡ, mà cô cũng sớm xảy ra quan hệ nam nữ với Phương Hạo Vân, hiện nay còn thăng hoa thành tình yêu nữa chứ. Lúc trước Bạch Lăng Kỳ luôn hối thúc Phương Hạo Vân, dọn nhà đi nơi khác là vì muốn tránh việc bạn trai nảy sinh tình cảm với Tạ Mai Nhi. Cô lo hai người họ ở chung dưới một mái nhà quá lâu, dù bạn trai cô không có ý gì nhưng khó đoán biết Tạ Mai Nhi có thích Phương Hạo Vân không. Giờ thì hay quá. Vừa mới dọn nhà đi có một ngày, người bạn gái chính hiệu này còn chưa vào ở, bà Tạ Mai Nhi kia liền bám giết theo, may mà có Trương Mỹ Kỳ đi cùng nên Bạch Lăng Kỳ an tâm được đôi chút. Kỳ, em đến đây à? Sao không gọi điện báo anh một tiếng để anh xuống dưới nhà đón em? Phương Hạo Vân đúng là bước ra từ phòng vệ sinh, nhưng hắn có đi vệ sinh thật hay không thì chỉ có mình hắn biết. Em có chân tự biết bước đi. Trong lòng Bạch Lăng Kỳ hãy còn tức tối, dù sao trong nhà đột nhiên có thêm hai cô gái, thế mà bạn trai không bàn bạc trước với cô, thế là lý lẽ gì chứ? Nếu không vì ngại làm phật ý Trương Mỹ Kỳ, Bạch Lăng Kỳ đã sớm quay lưng bỏ đi rồi. Con người ai cũng ít nhiều mang chút lòng riêng, nhất là con gái khi yêu nhau càng ích kỷ hơn. Bạch Lăng Kỳ vốn đã coi Tạ Mai Nhi là tình địch, thấy cô hiện diện trong nhà đương nhiên không vui rồi. Kỳ, Hạo Vân hai em nói chuyện trước đi, chị và Mai Nhi xuống dưới mua ít đồ. Trương Mỹ Kỳ khôn khéo nhường lại không gian riêng cho Phương Hạo Vân và Bạch Lăng Kỳ. Trước tình hình này, Tạ Mai Nhi muốn không đi cũng không được, cô mỉm cười lịch sự với Bạch Lăng Kỳ xong theo sau Trương Mỹ Kỳ rời khỏi nhà. Đợi hai người đi khỏi, Bạch Lăng Kỳ bỗng im lặng không lên tiếng, Phương Hạo Vân bối rối ra mặt, cũng không biết nói gì vào lúc này, cứ như thế, không khí trong nhà trở nên vô cùng căng thẳng. Kỳ, nếu em quả thật không thích ở chung với chị Mỹ Kỳ và chị Mai, anh sẽ nghĩ cách khác. Cuối cùng cũng là Phương Hạo Vân lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Không ngờ Bạch Lăng Kỳ lại lắc đầu, buồn bã nói, thôi đi, dù sao cũng đã lỡ rồi đừng bảo người ta dọn đi nữa. Thật ra con người chị Mai và chị Mỹ Kỳ cũng rất tốt, chỉ là cái gì, em nói cho anh biết đi. Nghe Bạch Lăng Kỳ không có ý định phản đối ở chung, Phương Hạo Vân thở phào nhẹ nhõm, vội hối thúc bạn gái nói ra điều kiện kèm theo. Bạch Lăng Kỳ nhìn vào Phương Hạo Vân đầy ẩn ý, lo lắng nói, Hạo Vân, chị Mai và chị Mỹ Kỳ đều là đại mỹ nhân, tuy chung sống trong một nhà nhưng anh không được suy nghĩ bậy bạ đâu đấy, bằng không thì em bỏ mặc anh luôn. Thì ra bạn gái đang ghen đây mà, Phương Hạo Vân trong lòng hổ thẹn, nghĩ thì không nghĩ bậy bạ đâu vì sự thật đã xảy ra luôn rồi, hắn và Trương Mỹ Kỳ đích thật vừa gian díu với nhau đêm qua, hơn nữa sẽ còn xảy ra tiếp chứ chưa chấm dứt. Phương Hạo Vân rất muốn nói rõ cho Bạch Lăng Kỳ biết, nhưng nghĩ kỹ lại, hôm nay tâm trạng của bạn gái đã có chút ai oán, nếu bây giờ tự thú chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, không bị tuyên án tử mới lạ. Kỳ, nhân phẩm của anh em còn không tin tưởng sao? Em yên tâm đi, anh đảm bảo giữa anh và hai chị ấy chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường. Hồi trước chẳng phải chị Mai cũng ở chung với anh đó. Có xảy ra gì đâu nào. Bây giờ người ta bị mất chỗ ở, anh chỉ tiện tay giúp đỡ thôi mà. Em đừng suy nghĩ lung tung. Hơn nữa sao anh không cảm thấy chị Mai và chị Mỹ Kỳ là đại mỹ nhân nhỉ? Anh chỉ cảm thấy em Kỳ của anh mới là cô gái đẹp nhất trên thế gian này thôi. Câu nói này của Phương Hạo Vân nửa thật nửa giả, nhưng rõ ràng đã phát huy hiệu quả làm Bạch Lăng Kỳ vui mừng ra mặt. Anh đó, so với trước càng ngày càng lèo mép. Em nghi ngờ anh có phải là Hạo Vân của em không nữa? Bạch Lăng Kỳ lườm Phương Hạo Vân một cái, nói đùa. Phương Hạo Vân cười hi hí, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Bạch Lăng Kỳ đặt lên thân dưới hắn. Nói, em sờ thử coi có gì thay đổi không nào. Đồ háo sắc, em không mắc lừa anh đâu. Bạch Lăng Kỳ đỏ mặt giằng tay ra, quýt dài. Hạo Vân, anh háo sắc hơn so với trước nhiều. Phương Hạo Vân gãi đầu gãi tai, tươi cười hớn hở giải thích, thì do em hại anh đó, ai biểu em xinh đẹp gợi cảm hơn trước nhiều làm chi. Chỉ giỏi lèo mép thôi à. Bạch Lăng Kỳ tuy ngoài mặt phụng phịu nhưng trong lòng ngọt ngào như nuốt nhầm mật ong. Cô là một cô gái thông minh, cô biết rõ chuyện hôm nay nếu cô kiên quyết không đồng ý. Cuối cùng Phương Hạo Vân vẫn sẽ chiều theo ý cô, thế giới riêng dành cho hai người mà cô hằng mơ ước sẽ trở thành hiện thực, nhưng vấn đề là làm như vậy sẽ khiến Phương Hạo Vân không vui, thậm chí đắc tội luôn với Trương Mỹ Kỳ và Tạ Mai Nhi, sau này sẽ phát sinh rắc rối không đáng có. Điều cô lo lắng là Phương Hạo Vân nảy sinh tình cảm với Tạ Mai Nhi, đối tượng cần đề phòng cũng chính là Tạ Mai Nhi, còn về Trương Mỹ Kỳ, do tuổi tác chênh lệch khá lớn hơn nữa, còn có gia đình nên đã bị cô loại khỏi danh sách nghi ngờ. Lúc trước căn hộ chung cư Kim Hoa chỉ có 2 phòng, cô không thể chui vào ở chung, bây giờ thì khác, căn nhà mới này đủ rộng, cô lại dọn vào ở cùng họ, tính toán kỹ lại thấy hình như thời gian bên nhau giữa cô và Phương Hạo Vân, vẫn nhiều hơn, cô hoàn toàn có thể giám sát chặt chẽ bạn trai, đảm bảo hắn không thể lén phén với Tạ Mai Nhi. Suy nghĩ như vậy nên Bạch Lăng Kỳ, từ bỏ ý định không cho Tạ Mai Nhi và Trương Mỹ Kỳ vào ở chung, làm căng quá không có tác dụng mà còn gây ấn tượng xấu với người khác, đạo lý này cô hiểu rõ. Một trận cuồng phong bão tố tưởng chừng sẽ ập tới cuối cùng đã không xảy ra, Phương Hạo Vân tai qua nạn khỏi. Đêm đó cả 3 cô gái cùng vào bếp làm một, ăn thịnh soạn bày đủ món ngon cả mặt bàn. Phen này Phương Hạo Vân có phúc thưởng thức rồi, tài nghệ nấu nướng của 3 cô gái đều tài giỏi, nhất thời khó phân chia cao thấp, ai cũng có đặc sắc riêng của mình. Nhưng trong lúc ăn cơm, Phương Hạo Vân cố gắng ban tặng nhiều lời khen cho Bạch Lăng Kỳ, dù gì cô ấy là bạn gái chính hiệu, lại nhỏ tuổi nhất trong nhà, theo lẽ phải chiều chuộng cô một chút. Trương Mỹ Kỳ cũng không tiếc lời khen Bạch Lăng Kỳ hiền thục đảm đang. Sau bữa cơm tối, khoảng cách giữa mấy cô gái được thu ngắn lại rất nhiều, thậm chí có cảm giác tiếc nuối khi không gặp nhau sớm hơn. Thu dọn chén đũa xong, 4 người ngồi trên ghế sofa cùng xem TV. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.